Lúc này Dương Diệp mới thả lỏng nắm tay nói, nếu đã không có, mọi người cứ tiếp tục bàn bạc việc chính đi. Dương Diệp nói xong lùi lại, đứng bên cạnh đám người Lục Hà. Trong huyền giả đại lục, cường giả là vua, muốn có được sự tôn kính và kiên nể của người khác thì phải có thực lực cường đại. Dở dĩ Dương Diệp nhắm vào tên Du Thương Minh kia chỉ vì muốn giết gà dọa khỉ mà thôi, bởi vì lúc nãy mọi người đều nhìn hắn, nếu hắn không cởi bỏ áo choàng sẽ càng bị nghi ngờ, đương nhiên nếu đã không còn cách nào khác thì chỉ đành lấy thực lực ra, để ở làm mọi người kinh sợ thôi. Dĩ nhiên, cách này rất hữu hiệu, vì ngoài một số ít người ra thì không có ai dám nhìn hắn nữa. Già Thịnh liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn những người đứng xung quanh nói, các vị, ta biết mọi người ai cũng muốn giết Dương Diệp. Ai cũng muốn nhận được phần thưởng của đỉnh Hán đế quốc, nhưng ta muốn khuyên các vị một câu, tuy Dương Diệp kia chỉ mới là cảnh giới linh giả, nhưng hắn đã có thể giết được huyền giả cảnh giới tôn giả rồi. Đó không phải là lời nói đùa, đó là sự thật, vậy nên, nếu mọi người không muốn chết thì sau khi tìm được Dương Diệp hãy lập tức thông báo cho tất cả mọi người, đừng làm chuyện ngu xuẩn một mình, có như vậy chúng ta mới có cơ hội nhận được phần thưởng từ đỉnh Hán đế quốc. Bằng không chỉ có thể chôn vùi mạng sống của mình mà thôi. Trong biển người thế này, rất khó có thể tìm được tên Dương Diệp kia, nói còn dễ hơn làm. Có người lên tiếng. Thật ra cũng không khó, Dạ Thịnh nói, vì toàn bộ người của Thiên Vũ Thành đang tìm hắn, đừng nói là Dương Diệp, ngay cả những kẻ bị nghi ngờ cũng sẽ gặp rắc rối. Việc chúng ta cần làm là tìm kiếm những tên khả nghi, còn nữa, trong khoảng thời gian này, tên Dương Diệp kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để ra khỏi thành, vì chỉ khi ra khỏi thành, dù chúng ta có đông người mây cũng chẳng là gì đối với hắn, vậy nên, chúng ta phải người chặn ở bốn của thành, ông cây đợi thỏ, những người còn lại sẽ bắt đầu lùng bắt trong thành. Được đấy, chúng ta sẽ canh của thành phía bắc. Còn chúng ta canh cổng thành phía nam, bọn ta ở phía đông. Chúng ta ở phía tây. Dương Diệp xuất hiện rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, mọi người trong phòng lập tức xôn xao.